đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự thước trong tay Tiêu Viêm nhanh chóng ngưng tụ năng lượng thiên địa, từ trong sơn cốc truyền đến mấy tiếng xì xào bàn tán của mấy đệ tử Y Ma giáo Viêm Bạo Liệt Trảm Xích. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, Tiêu Viêm lạnh giọng hét lớn, trong tay dị hỏa hằng cổ xích mang theo một loại uy áp đặc thù, tại bên trên bầu trời ầm ầm khuếch tán tới. Dị hỏa hằng cổ xích biến hóa, tỏa ra nhiệt độ khủng bố như dung nham, không khí chung quanh cũng bị hấp hơi, phát ra tiếng vang xoẹt xoẹt. Bọn Y Ma giáo nhao nhao cả lên, sắc mặt hoảng sợ, không hổ là ý giai đấu kỹ, có khí thế thật kinh khủng. Nếu không phải là Tiêu Dũng mà là bọn họ, chỉ sợ dưới một thước này, đến xương cốt cũng không còn. Tiêu Viêm thủ ấn cấp tốc biến ảo, bước chân liên tiếp đạp mạnh, năng lượng chung quanh như vòng xoáy, tràn vào bên trong dị hỏa hằng cổ xích. Ầm ầm, lại còn không có dừng lại, ở xung quanh lúc này có nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tiêu Viêm liều mạng đánh ra một kích, khí tức khủng bố càn quét ra, khiến cho sắc mặt của không ít đệ tử Y Ma giáo biến sắc. Tiêu Dũng, người muốn giết ta, không có dễ vậy đâu. Tiêu Viêm liên tiếp đạp mạnh về phía trước, dùng cự thước trăm trượng hung hăng nện xuống Tiêu Dũng. Khi cự thước được nện xuống, không gian chung quanh liền trở nên bị đứt gãy, khí tức khủng bố nóng bỏng càn quét mọi nơi trong sơn cốc. Phanh, cự thước cùng kim thương lần nữa va chạm vào nhau, thiên địa trở nên yên lặng, phảng phất sát na, một đấu khí cuồng bạo bạo liệt ra cả sơn cốc. Tất cả cây cối ở nơi này, nháy mắt đều bị lực lượng vô hình, bạo chân thành bột phấn, bùn đất chung quanh bị xới tung lên, thác nước to lớn bị cắt ngang. Sơn cốc trở thành một mảnh hỗn độn. Vô số đạo thân ảnh hốt hoảng, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Có không ít đệ tử của Y Ma giáo đứng ở gần đó, đều xui xẻo bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, không biết sống chết. Long ý, chạy mau. Cả mảnh trời tĩnh mịch làm người sợ run, Tiêu Viêm đem Viêm Bạo Liệt Trảm Xích thi triển xong một sát na, sau đó, không một chút do dự, đột nhiên quay đầu, một tia đấu khí từ trong thể nội nháy mắt phun trào, thân hình hóa thành một vệt bóng đen mơ hồ. Liều mạng xông ra dãy núi Thiên Ma. Long ý hiểu ý, long thân to lớn nhanh chóng phóng tới Tiêu Viêm. Với chút đấu khí còn sót lại, nó cố gắng mang theo Tiêu Viêm nhanh chóng bỏ trốn. Tiêu Dũng, thủ hôm nay Tiêu Viêm ta nhớ kỹ, ta sẽ bắt ngươi hoàn trả gấp trăm lần. Y Ma giáo, sớm muộn ta cũng sẽ phá nát cái hang ổ của các ngươi. Tiêu Viêm đứng trên đầu rồng, quay người lớn tiếng quát. Sự việc vừa rồi diễn ra trong nháy mắt khiến Tiêu Dũng không kịp phản ứng. Chờ đến khi hắn lấy lại tinh thần thì Tiêu Viêm cùng Long Ý đã chạy thoát. Mau đuổi theo, Tiêu Dũng tức giận quát với đám người Y Ma giáo. Bọn chúng cực kỳ nghe lời, không dám chậm trễ chút nào, nhanh chóng hướng phía Tiêu Viêm đuổi theo. Cách chương.